Lúc này, Lục Minh trong đầu vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, đồng thời, Lục Minh phảng phất nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng, dưới bụng có 9 cái long chảo cửu long ở bay lượn đang bay múa. Cửu long đạp không, uy thế kinh thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Lục Minh não hải ở oanh minh, ở nổ vang, giờ khắc này tựa hồ có rất nhiều đồ vật xuất hiện ở Lục Minh trong đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là, Lục Minh tinh tế cảm ứng, tinh tế thể ngộ, phát hiện đây là một đoạn ký ức, một đoạn liên quan tới cửu long ký ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc từng đợt chỉ là một chút một đoạn ký ức mà thôi, thưa thớt. Chiến long chân quyết trúc cơ thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ở cửu long một đoạn ký ức phát hiện chiến long chân quyết trúc cơ thiên. Chỉ có trúc cơ thiên, đáng tiếc a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thở dài, chiến long chân quyết, hẳn là còn có phía sau thêm văn chương, nhưng ở cửu long những cái này từng đợt một đoạn ký ức Lục Minh chỉ phát hiện trúc cơ thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có cửu long đạp thiên bộ. Lục Minh phát hiện cửu long đạp thiên bộ phương pháp tu luyện, đáng tiếc hắn cũng có, căn bản không cần. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác còn phát hiện mấy loại võ kỹ công pháp, nhưng đều không bằng chiến long chân quyết cùng cửu long đạp thiên bộ, đối Lục Minh không trọng dụng. Ta cửu long huyết mạch chỉ là lấy một giọt cửu long tinh huyết thức tỉnh, chẳng lẽ là bởi vì chỉ là một giọt tinh huyết nguyên nhân, cho nên mới lấy được từng đợt một đoạn ký ức sao? Muốn lấy được càng nhiều, phải chăng cần lấy được càng nhiều cửu long tinh huyết? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng suy tư. Lục Minh ngồi xếp bằng một hồi, lại cẩn thận xem xét một cái, rốt cục lại có mới phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là liên quan tới cửu long di tích. Lục Minh phát hiện một chút nội dung, lộ ra vẻ suy tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu long di tích vị trí thế mà cũng là ở vào Đông Hoang cùng Trung Châu chỗ giao giới, phiến kia hỗn loạn lĩnh vực. Lúc trước liền là cửu dương chí tôn liều chết tiến vào cửu long di tích, cuối cùng lấy được hai giọt cửu long tinh huyết cùng chiến long chân quyết cửu long đạp thiên bộ phương pháp tu luyện, bởi vậy còn người bị trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu long di tích có lẽ có tất cả cửu long tinh huyết, nếu là có thể lấy được tất cả cửu long tinh huyết ta có lẽ liền có thể lấy được toàn bộ cửu long truyền thừa, nhìn đến đợi thần khư đại lục sự tình một trở lại thần hoang đại lục có tất yếu đi một chuyến cửu long di tích. Lục Minh suy tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có nhường Lục Minh hưng phấn là cửu long huyết mạch tấn thăng làm thần cấp cửu cấp, rốt cục lại dựng dục ra một đạo long lực. Chín đạo long lực, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo thứ 9 long lực thật mạnh, Lục Minh cảm ứng một cái, lộ ra một tia vẻ kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo thứ 9 long lực so phía trước bất luận cái gì long lực đều mạnh hơn một mảng lớn. Ta nếu là bộc phát đạo thứ 9 long lực đoán chừng có thể cùng chấn ngục bia huyết mạch sánh vai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ, chấn ngục bia huyết mạch có một đoạn chấn ngục bia bản thể tàn khối uy lực phi thường đáng sợ, là Lục Minh tối cường sát chiêu, nhưng bây giờ Lục Minh cảm giác nếu là bộc phát 9 đạo long lực khả năng không thể so với chấn ngục bia huyết mạch yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Lục Minh sát chiêu, lại nhiều một loại.